Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 132, đồ dỏm. Trọng yếu nhất một vòng lễ tới, đó chính là hiến hạ lễ. Nếu như không phải là Diệp Lăng biết Lâm lão gia tử là một vị đức cao vọng trọng tiền bối, cần phải cho rằng cái này sợ rằng lại là vị nào đại cái bụng cục trưởng nương cớ nhận hối lộ đây. Đương nhiên, hôm nay tới khách nhân, đại thể đều là Lâm gia vãn bối, chỉ có số ít ngoại nhân, chẳng qua những người ngoài này cũng tiễn không là cái gì quý giá đồ đạc. Tỷ như vị kia Mạc bí thư, đưa chính là hắn tự mình viết một bộ chữ, năm cái đại tự, thường thanh bất lão tùng. Bút thể thương lực có lực, khiến người ta nhìn qua thì có một nhuệ khí ở trong đó. Những người khác đưa cũng không ngoài như vậy, dù sao bọn họ cũng đều biết Lâm lão gia tử nhưng là một vị ghét ác như cừu người. Người nhà mình đưa chút quý giá không sao cả, người khác nói không ra cái gì, nhưng là ngoại nhân thì không được. Tới khi già rồi, Lâm lão gia tử đối với danh tiếng của mình nhìn trọng yếu phi thường. Vô cùng yêu quý chính mình cái kia trắng tinh lông vũ. Một đám tân khách đưa lên hạ lễ lời chúc mừng. Kế tiếp chính là Lâm lão gia tử đồ tôn. Từng cái cũng đều cung kính đưa lên thọ lễ. Chẳng qua những người này đưa so sánh trước đó muốn quý trọng một ít. Dù sao đồ tử đồ tôn mà, cũng không tính được cái gì ngoại nhân. Cho nên những người này đưa lễ vật cũng còn nhìn lướt qua. Từng món một lễ vật đưa lên, Diệp Lăng nhìn là hai mắt đăm đăm. Một màn này, nhiều giống như trước đây ở tiên giới. Một cái đại boss quăng sái đàn thiếp, một đám nịnh bợ ra hỏa chen lấn đưa lên lễ trọng. Chỉ cầu vì lưu tốt, ấn tượng, đang ở tiệc chúc thọ tiến hành đến thời điểm náo nhiệt nhất. Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người, hắn ở đồ tử đồ tôn trong đám người. Phát hiện một người, Vương Đào, chẳng qua sau tức thì Diệp Lăng lại suy nghĩ minh bạch. Dù sao Vương Đào là Lâm Vũ Tình phụ thân học sinh mà. Theo đạo lý tới có thể không phải là đồ tôn một nhóm. Chỉ thấy cái này ra hòa, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Cầm trong tay một cái bồ đề kim cương, cung kính đi tới Lâm lão gia tử bên người. Lão gia tử, sau này bồ đề kim cương ngài lúc không có chuyện gì làm có thể đem chơi. Lấy ngài tâm tình, tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đem sau này kim cương thưởng thức thành một chuỗi tàn. Ra ma lực bảo bối, Vương Đào khẽ mỉm cười nói. Không ít người chứng kiến Vương Đào đưa lên sau này kim cương bổ nói. Đều là bĩu môi, cái gì đó, thứ này mặc dù nói bây giờ không tiện nghi, nhưng là đều là bị ngoại giới cho xào đi lên giá cả. Còn như ngụ ý nha quả thật không tệ. Lâm lão gia tử gật đầu. Kỳ thực đối với hắn mà nói, lễ vật thứ này quý trọng không có gì khác nhau, chỉ ở trong tâm khảm. Nghìn dặm tiễn lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý nặng a. Nhưng khi lão gia tử lật xem cái này bồ đề kim cương lúc, đục ngầu hai tròng mắt cũng là bỗng nhiên ngẩn người. Sau tức thì hơi lắc đầu. Ngươi hài tử này, có lòng, mọi người sau khi nghe xong ngẩn người. Có ý tứ, một chuỗi bồ đề kim cương chính là có lòng rồi hả? Nhưng là bọn họ không biết. Sau này bồ đề kim cương, nhưng là không phải là trên thị trường những thứ kia đơn giản chuỗi đeo tay. Chuỗi này bồ đề kim cương là Vương Đào mời người từ Nepal mang tới 16 cánh bồ đề kim cương. Bồ đề kim cương đắt, liền quý ở nó cánh hoa bên trên. Thường gặp 5-6 cánh hoa, mà cánh hoa càng nhiều, cũng liền càng quý. Phật giáo trong truyền thuyết, một viên 23 cánh hoa kim cương, tuyệt thế hiếm thấy, đó là Phật tổ tay cầm vật, 20 cánh hoa trở lên. Hiếm thấy không gì sánh được, còn như 16 cánh, trên thị trường cũng bị xào đến rồi gần vạn nhất khỏa. Chuỗi này cây cột có chừng 11 khỏa, càng là thêm trang bị phỉ thúy ngọc phiến, hạt châu phẩm chất lại thích, cho nên nói chuỗi này hạt châu, giá trị ở 10 vạn trở lên, là Vương Đào tìm rất lớn tâm tư mới thu vào tay. Nghe được Lâm lão gia tử lời nói, Vương Đào cảm giác được cả người đều có chút nhẹ bỗng. Sâu hạt châu này cùng tiền đồ của hắn so sánh với, ngay cả một không bằng cái rắm, mà lúc này Diệp Lăng cũng không nhìn thấy. Vương Đào mỉm cười trên khuôn mặt, một đôi lo lắng con ngươi đang ở theo dõi hắn đứng phương vị. Lão gia tử, ta nghe nói Vũ Tình dẫn theo bằng hữu vội tới lão nhân gia chúc thọ. Nhưng là dẫn theo hiếm thấy lễ trọng đây, chính là cổ ngoạn giới hiếm thấy chí bảo. Vương Đào nhẹ giọng cười nói, Lâm lão gia tử sau khi nghe xong ngẩn người, sau tức thì nhìn về phía đứng ở phía trước Lâm Vũ Tình. Vũ Tình, làm sao mang bằng hữu tới cũng không nói cho ra ra à? Lâm Vũ Tình nghe được Vương Đào lời nói phía sau, trên khuôn mặt hàn xương lặng lẽ sinh, cái này ra hỏa, quả thực rất xấu rồi. Diệp đại ca mặc dù nói có nắm chắc, nhưng là cái này Vương Đào liền trực tiếp như vậy đem lời cho thả ra. Còn cổ ngoạn giới hiếm thấy chí bảo, vạn nhất Diệp đại ca không lấy ra được, hoặc có lẽ là lễ vật không đạt được cái này hiếm thấy cảnh giới. Cái này không phải là đang đánh Diệp đại ca mặt nha. Ra ra, ta dự định đến tiệc chúc thọ kết thúc lại giới thiệu cho ngươi. Lâm Vũ Tình nhẹ giọng nói, sau đó chỉ Diệp Lăng. Cái này là bằng hữu ta. Diệp Lăng, Lâm Vũ Tình nói xong. Diệp Lăng hướng phía trước bước một bước, mỉm cười. Vãn bối tùy tiện đến đây, cũng xin lão gia tử không nên trách tội. Nói gì vậy, nếu là Vũ Tình bằng hữu, vậy chính là ta Lâm gia khách nhân. Lâm lão gia tử cười ha ha, trong mắt cũng là có khác thường sáng bóng. Hắn thương yêu nhất Vũ Tình, Lâm gia đệ tam đại cũng là một cái như vậy nữ hài. Mắt thấy đã tốt nghiệp, lão gia tử cũng vì nhà mình cháu gái hôn sự quan tâm. Huống hồ từng trải gần trăm năm tháng hắn, ở nhà mình cháu gái trên khuôn mặt còn nhìn thấu một xuân sắc. Diệp Lăng, ngươi không phải là ở phố đồ cổ nói, muốn tặng cho lão gia tử nhất kiện chí bảo sao? Lấy ra, làm cho chúng ta những người này mở mắt một chút đi. Vương Đào lạnh lùng cười, hắn biết Diệp Lăng trên tay có lấy một viên đại tề thông bảo, còn có một bộ hàng giả bức tranh. Cho nên liền cho Diệp Lăng hạ một cái như vậy bộ. Diệp Lăng đem bức tranh lấy ra. Vương Đào tại chỗ vạch trần. Hung hăng nhất bạt tay đánh Diệp Lăng ở trước mặt mọi người không ngốc đầu lên được. Lấy ôm cừu hận, nếu như Diệp Lăng lấy ra đại tề thông bảo, tuy là có thể thu được tất cả mọi người khiếp sợ, nhưng là hắn cũng tương ứng tổn thất gần ức tài phú cách dù. Nhưng là một viên đại tề thông bảo, giá trị nhất định phải gần ức, điểm này không thể nghi ngờ, mà Diệp Lăng sẽ cam lòng sao? Vương Đào cười híp mắt xem lấy Diệp Lăng, âm thầm đắc ý, cảm thấy chính mình kế hoạch thiên y vô phùng. Diệp Lăng bên cạnh, Lâm Vũ Tình lặng lẽ lôi kéo Diệp Lăng y phục, trên mặt có chút lo lắng, Diệp Lăng cũng là ung dung cười. Từ trong lòng đem một bộ họa quyển lấy ra, đi tới phía trước, đang lúc mọi người nhìn soi mói đem họa quyển đưa cho Lâm lão gia tử. Hôm nay là lão gia tử đại thọ, vãn bối sẽ đưa lên một bức tranh, hy vọng lão gia tử có thể thích. Diệp Lăng nói xong, hẹp dài hai tròng mắt nhìn một chút Vương Đào, đôi mắt sắc bén như đao, nhìn Vương Đào có chút rợn cả tóc gáy. Lâm lão gia tử gật đầu cười, đem ba tông giao cho người bên cạnh, mở ra họa quyển, vẽ lên vẽ, là một cô gái, nữ tử lấy thanh y, ngồi ở ruộng hoa chung nhìn xa viễn phương, họa sĩ tinh xảo, thần vận mười phần, mà lạc khoản, cũng là lệnh Lâm lão gia tử chấn động trong lòng, cái này lạc khoản, dĩ nhiên là đường dần đường bá hổ, nhưng vào lúc này, Lâm lão gia tử nheo mắt, tựa hồ phát hiện cái gì, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Họa Quyền. Diệp Lăng, ngươi là cái gì ý đồ? Vẫn ở gia tử đại thọ bên trên, lại vẫn đưa cho lão gia tử một bộ đồ giòm. Ngươi cái gì giáp tâm? Vương Đào chứng kiến Lâm lão gia tử biểu tình, nhất thời đại hỉ, cao giọng quát nói, đồ giòm. Mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía bình thản ung dung Diệp Lăng, mà Diệp Lăng thì là chậm rãi xoay người, xem lấy nhảy nhót tiểu sửu một dạng Vương Đào. Ngươi một cái sửu nhi, ta tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn ở nơi này không biết liêm sỉ nhảy nhót, ngươi thật đúng là một món lòng a. Nói xong, Diệp Lăng lại là một trận, ô đúng đã quên nói, ngươi đại gia, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.